Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, Bạch Thuấn Bảo Vật. Hoan nghênh chư vị quang lâm Tiềm Long nhà, Tư Đồ Vạn Lý đi tới đến trung gian, hai tay cái bát, bắt đầu giảng giải, hôm nay mọi người đều mang đến chính mình kỳ chân dị bảo. Liền lấy vật đổi vật. Lẫn nhau trao đổi, lẫn nhau chăm sóc, kết giao bằng hữu. Nói tới chỗ này, Tư Đồ Vạn Lý trong bóng tối liếc một chút một người trong đó phương hướng. Tiếp tục nói, bất quá hôm nay dịch đổi, nhưng cùng ngày xưa hơi có chút không giống. Cũng là Tiềm Long nhà hy vọng cho chư vị mang đến một tia ý mới cùng thú vị. Nghe được Tư Đồ Vạn Lý đổi giọng, Bạch Thuấn liền biết rõ chuyện này thành. Ngày sau nông gia 6 cái đường chủ 5 cái đều là gián điệp cũng không phải là không được. Cái gì? Đổi quy tắc? Chẳng lẽ không phải người nghĩ nuốt riêng bảo vật? Tư Đồ Vạn Lý mới vừa nói xong, một cái thô lỗ thanh âm liền từ trong đó trong một cái phòng xuyên ra đến. Tựa hồ khá là bất mãn. Đúng vậy a, người nơi này chính là lấy thành tín nổi danh. Đừng nha vì là chút ít lợi đánh bảng hiệu. Trong một phòng khác, một cái lanh lảnh thanh âm cũng vang lên, trong giọng nói mang theo một chút trào phúng. Chư vị yên tâm, mà nghe tại hạ nói xong quy tắc mới, như chư vị cảm thấy bất công, có thể cầm bảo vật rời đi. Tại hạ tuyệt không ngăn trở. Tư Đồ Vạn Lý bình tĩnh hướng hai cái gian phòng vị trí ủi ra tay. Nói, thấy mọi người không tiếp tục lên tiếng. Tư Đồ Vạn Lý liền hắng giọng, bắt đầu giảng giải quy tắc mới. Ngày xưa chư vị coi trọng bảo vật, đều là hai người dịch đổi, cần hai người đều thỏa mãn, thành giao số lần rất ít, chư vị cũng khó có thể được vừa lòng bảo vật. Hôm nay, chư vị có thể đem muốn bảo vật tên viết cùng mộc thiêm bên trên. Giao phó cho ta, nếu là không người với quân tranh cướp, thì lại liền có thể thu được bảo vật. Như có hai người, hoặc là lựa chọn bảo vật này, thì lại từ bảo vật sở hữu giả lựa chọn trong đó một vị đổi bảo người tiến hành trao đổi. Quy tắc rất dài, nhưng Tư Đồ Vạn Lý nương tựa theo khẩu tài vẫn để cho đang ngồi tất cả mọi người nghe hiểu. Bao quát cái kia trước lên tiếng nghi vấn vị kia người hồ. Quy tắc đã nói, nếu là chư vị có người không hài lòng, có thể hiện tại lập tức lui ra đổi bảo. Tư Đồ Vạn Lý hướng về chu vi lượn một vòng, nói, cái này quy tắc mới thay đổi địa phương rất rõ ràng. Nguyên bản đổi bảo người cũng nắm giữ tuyệt đối chủ quyền. Muốn không muốn đổi đều là tự mình làm chủ, mà quy tắc mới dưới. Bảo vật hoàn toàn giao đưa cho người trung gian, mặc kệ cuối cùng đến cùng có hay không có đổi được muốn bảo vật. Mình nguyên lai đồ vật là nếu không trở lại, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều lỗ thủng. Tỉ như điều thứ hai, ở rất nhiều khách nhân, hơi có chút não tử mọi người phát hiện không hợp lý địa phương. Chính như trước người thứ hai từng nói, đừng để bởi vì một ít lợi nhỏ đánh chính mình bảng hiệu. Hiện tại Tiềm Long đường chủ người chính là đang đập bảng hiệu, nhưng bọn họ cũng không hiểu tại sao. Cuối cùng vẫn còn có 3 vị khách nhân chọn rời đi. Sau đó đổi bảo sẽ tiếp tục tiến hành. Quy tắc mới cũng có một cái chỗ tốt. Đó chính là cho dù là số lẻ nhân số, cũng có thể như thường tiến hành. Sẽ không xuất hiện có người vòng khoảng không. Quy tắc mới cũng có một cái chỗ tốt. Đó chính là cho dù là số lẻ nhân số, cũng có thể như thường tiến hành. Sẽ không xuất hiện có người vòng khoảng không. Đón lấy liền từ tại hạ đến vì là chư vị giới thiệu một chút lần này Tiềm Long nhà đổi bảo hội bảo vật. Tư Đồ Vạn Lý đi tới ở chính giữa bàn bên trên, hất lên che bố, bắt đầu từng cái giới thiệu. Đây là Tư Đồ Vạn Lý bảo vật giới thiệu. Bạch Thuấn hoàn toàn không có hứng thú, ngược lại là híp mắt xuyên thấu qua cái kia cách màn lụa, nhìn về phía một cái kia cái gian phòng bên trong người. Hung nô đầu mạn đan vu, người này không thể chết được. con trai của hắn càng lợi hại. Còn cần hắn chỉ huy Hung Nô hướng đi diệt vong. Lối ăn mặc này hẳn là kia cá nhân. Kinh Kha, từ Tề Quốc học nghệ thành công. Không biết không có hắn không có đi Vệ Đất gặp phải cái kia Công Tôn Lệ. Chắc chắn sẽ ở Tề Quốc cùng người thành gia. Bạch Thuấn một bên híp mắt quét mắt, một bên trong lòng phân tích cái này từng tái nhân vật. Bất quá hắn nhiều nhất chỉ có thể nhìn ba người. Căn phòng này hàng ngũ là lấy bát quái sắp xếp. Bạch Thuấn hai bên trái phải là ai coi như hắn có thể nhìn rõ quá mành cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn thấy phía trước năm cái vị trí. Tới đi về trước đi ba người kia. Trong đó hai cái vừa vặn chính là Bạch Thuấn trước mặt năm cái vị trí bên trong hai cái. Ngoặc kép, cái này hình dạng và tính chất phong cách cổ xưa trong hộp. Là canh chữ trong phòng khách quý mang đến bảo vật. Tư Đồ Vạn Lý nói đến đây cái bảo vật thời điểm. Trên mặt nhưng thêm ra một tia bất đắc dĩ. Muốn trao đổi ta bảo vật, liền không thể đang trao đổi hoàn thành trước mở hộp ra. Một cái mềm mại đáng yêu giọng nữ từ Bạch Thuấn căn phòng cách vách vang lên. Giả vờ mê hoặc, ta xem ngươi bên trong căn bản không phải. Đắc đắc triệu, bảo vật gì? Cái kia đầu mạn đan vu căn bản không mắc bẫy này. Hừ lạnh một tiếng, nói, đổi hay không ở chính các ngươi lựa chọn. Bạch Thuấn bên cạnh giọng nữ kia cuối cùng nói một câu. Liền không tiếp tục nói nữa. Vị cuối cùng khách quý bảo vật có chút đặc thù. Chư vị xem, Tư Đồ Vạn Lý hít một hơi thật sâu. Mở ra cái cuối cùng hộp. Bên trong trưng bày Bạch Thuấn dùng để dịch đổi bảo vật. Cái gì? Đường chủ các hạ, người đừng cũng không đang đùa chúng ta hay sao? Nhìn thấy bên trong cái kia bảo vật dáng vẻ. Còn lại trong bốn người có hai cái trực tiếp không nhịn được vỗ bàn mà lên. Còn lại hai cái vẻ mặt cũng mười phần quỷ dị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.